tốt nhất con rể, chương 2219, bí mật giao tiếp phương thức. Góc truyện audio.com. Bởi vì cách có chút xa, Lâm Vũ bỏ ra trọn vẹn hơn một giờ mới chạy tới Yến Tử nói tới sân thể dục chắn trước khi xuống xe đặc biệt móc ra tùy thân mang theo khẩu trang đeo lên, đồng thời kéo áo khoác cổ áo, để phòng bị người nhận ra, đồng thời bước nhanh hướng phía sân thể dục đi đến chỉ gặp chỗ này sân thể dục là một mảnh chiếm diện tích cực lớn bên ngoài tổng hợp hoạt động sân bãi, chiếm diện tích cực lớn, có đặc biệt cung cấp cho người già nhảy quảng trường múa quảng trường nhỏ, cũng có đặc biệt sân bóng rổ, cầu lông cuộc cỡ nhỏ sân bóng cùng sân tennis. Bởi vì chính là sau buổi cơm tối hoàng kim thời gian, cho nên lúc này sân thể dục bên trên hoạt động thị dân rất nhiều, tiếng người huyên náo tăng thêm quảng trường bạn nhảy vui, tỏ ra cực kỳ ầm ĩ, nếu như giữa hai người cách xa, ngay cả nói chuyện cũng nghe không rõ. Nhìn thấy cảnh vật chung quanh, Lâm Vũ không phải do có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Khương Tồn Thịnh vậy mà lựa chọn một người như vậy nhiều địa điểm chắp đầu. Bất quá cũng thế, bởi vì cái gọi là nhiều người phức tạp, đám người mới là bọn hắn tốt nhất yểm hộ. Lâm Vũ tại sân thể dục chung quanh chạy bốn phía quét mắt một phen, đã không có tại ồn ào trong đám người tìm tới Khương Tồn Thịnh cũng không có tìm được Yến Tử. Hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, làm ra vẻ muốn gọi điện thoại. Nhưng ngay lúc này, hắn sau lưng đột nhiên bị người vỗ một cái. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, bắp thịt cả người vô ý thức kéo căng, làm ra vẻ muốn quay đầu, nhưng người sau lưng âm thanh lạnh lùng nói. Đừng quay đầu, là ta. Chấm, Yến Tử, Lâm Vũ nghe vậy thần sắc vui mừng, nghe ra người sau lưng chính là Yến Tử. Đi theo ta, chấm, Yến Tử thấp giọng nói ra, tiếp theo bước nhanh đi đến Lâm Vũ phía trước, đi đầu hướng phía sân thể dục bên trong đi đến. Lâm Vũ nhìn thấy Yến Tử cách ăn mặc không phải do sững sờ, chỉ gặp Yến Tử xuyên một thân hưu nhàn quần áo thể thao, trên chân còn dẫm lên một đôi màu hồng phấn giày thể thao, đầu tóc chỉnh tề buộc đến sau đầu, rất giống trên đường cái khắp nơi những cái kia khắp nơi có thể thấy được đến thanh xuân mỹ lệ chuyển động nữ hài. Ngươi làm sao mặc như thế một thân trang phục? Lâm Vũ đánh giá Yến Tử cười nói. Không phải đâu, xuyên trường bào tới đây sao? Yến Tử thanh âm băng lãnh hỏi. Như thật nàng xuyên thường ngày mặc y phục chỉ sợ nàng sẽ thành cái này sân thể dục bên trên tuyệt đối tiêu điểm. Nói trở lại, ngươi mặc cái này một thân ngược lại là rất đẹp. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Nói chuyện công phu, bọn hắn liền đi tới sân thể dục phía tây cầu lông cuộc Yến Tử bước chân cũng ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm cầu lông trong chàng chơi bóng người xem, đồng thời thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hướng nhìn phải, bên kia là sân tennis. Chấm, Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, trong nháy mắt minh bạch Yến Tử ý tứ cũng học Yến Tử như vậy làm bộ thưởng thức sân tennis người đang đánh bóng thế nhưng hai mắt lại nghiêng liếc về phía bên phải sân tennis. Chỉ gặp sân tennis lần trước thường có ba nhóm người đang đánh lấy tennis mà sân tennis hai bên khu nghỉ ngơi cũng ngồi mười mấy người tất cả đều đang mặc quần áo thể thao, bên cạnh đều bày đặt một ít vợt bóng bàn cùng tennis, một bên xem tranh tài, một bên lớn tiếng gọi tốt hiển nhiên cũng đều là tới chơi bóng bóng bàn. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ hai mắt lăng lệ tại những người này trên thân lướt qua, tiếp theo biến sắc chỉ gặp ngồi ở đây bên cạnh khu nghỉ ngơi một tên đang mặc màu xanh nâu quần áo thể thao người chính là Khương Tồn Thịnh. Lúc này Khương Tồn Thịnh cũng đang cùng mọi người thấy trước mắt cuộc trên mặt đất hai cái đối thủ ngươi tới ta đi đánh lấy tranh tài, đồng thời gian thỉnh thoảng lớn tiếng gọi tốt. Nhìn Khương Tồn Thịnh chỉ là một cái sang đây xem bóng chơi bóng tennis kẻ yêu thích. Hắn ở chỗ này thế nào cùng người chắp đầu đâu? Lâm Vũ gặp Khương Tồn Thịnh bên người tất cả đều là người, không phải do hơi nghi hoặc một chút. Tại như thế ồn ào tình huống dưới cũng bất lợi cho Khương Tồn Thịnh cùng người chắp đầu, bởi vì cách đám người quá gần, nội dung nói chuyện rất dễ dàng bại lộ, mà hắn một khi nâng người đi đến góc nhỏ bên trong, lại tỏ ra rất đáng chú ý tay hắn. Yến Tử đầu đều không có chuyện, thấp giọng hướng Lâm Vũ dặn dò. Lâm Vũ nghe vậy vô ý thức quay đầu nhìn về Khương Tồn Thịnh hai tay. Đừng quay đầu, Yến Tử vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Lâm Vũ nghe được nhắc nhở bỗng nhiên xoay đầu lại, vừa bắt đầu còn có chút buồn bực thế nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, mặc dù Khương Tồn Thịnh lúc này không có chút nào đề phòng thế nhưng khó nói cùng Khương Tồn Thịnh người liên hệ sẽ không quan sát bốn phía. Một khi hắn quá mức rõ rệt quan sát Khương Tồn Thịnh rất có thể sẽ bại lộ chính mình. Thậm chí, hiện tại Khương Tồn Thịnh xem bóng nhìn mê mẩn trạng thái cũng rất có thể là giả tạo ra một loại giả tưởng chính là vì trợ giúp người liên hệ tìm ra Lâm Vũ loại này khả nghi người theo dõi. Ý thức được điểm ấy, Lâm Vũ vội vàng quay đầu, giả trang ra một bộ chăm chú quan sát cầu lông tranh tài dáng dấp hai tay bắt lấy sân thể dục ô lưới, mượn nhờ cánh tay che chắn liếc mắt hướng Khương Tồn Thịnh bên kia nhìn lại. Chỉ gặp Khương Tồn Thịnh lúc này trong tay đang ước lượng lấy một cái tennis, thời gian thỉnh thoảng reo hò nhấc tay, làm trước mắt sân bãi chơi bóng hai người lớn tiếng khen hay, bất quá mặc kệ nhiều kích động, hắn trong tay bóng từ đầu đến cuối chặt chẽ siết trong tay. Liền liền nắm ấm nước uống nước thời điểm, hắn cũng gắt gao cầm cái kia tennis, cũng không dám đặt ở trên mặt đất, cũng không dám đặt ở bóng trong túi, tựa hồ phá lệ bảo trọng. Hắn cái kia bóng có vấn đề. Lâm Vũ hai mắt sáng lên, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cấp giọng nói. Hẳn là, hắn căn bản không cần cùng người liên hệ giao lưu, chỉ là đem tin tức viết thành văn chữ phóng tới tennis bên trong, sau đó giao tiếp tennis. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.